Xích Tâm Tuần Thiên, chương 882, Hải Cương Bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể Trừ Mật có phải hay không xuất thân lương thượng lâu, từ hắn đủ loại biểu hiện đến xem, tất nhiên quả thật hãm hại lừa gạt kia người một đường, thậm chí hắn tại mê giới ở một nhiều năm, khả năng chính là tại tề địa sen lẫn không dưới đi, hoặc là trực tiếp chính là chịu hình bị phạt đến đây, vừa thấy mặt đã cố ý tiếp cận, không thể nghi ngờ là coi trọng Khương Vọng mới được Vân Mộ Tôn. Nhiều lắm là chính là do tại phù đảo quy củ có hạn chế, hành sự có một ít điểm mấu chốt mà thôi. Hắn loại người này thiên địch, chính là thanh bài bộ đầu. Không nói đến Khương Vọng như vậy tứ phẩm thanh bài, không nói đến Khương Vọng còn mang ra bộ thần nhạc lãnh danh hiệu. Con chuột lừa gạt đến miêu trên đầu. Cho nên hắn chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Trên thực tế Khương Vọng như thằng nói mình cũng không phải là với ai mà đến, mà là tự mình tới mê giới rửa tội, hắn sợ rằng còn muốn chạy trốn càng mau một chút. Thanh bài bộ đầu dù sao làm việc phải nói nhân chứng vật chứng, những thứ kia tới mê giới rửa tội hung nhân, cũng không như vậy chú ý, Trừ Mật người như thế tại mê giới lăn lộn lâu như vậy, người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc, rốt cuộc rõ ràng bất quá. Thiên hạ con đường, đếm không hết, đặc biệt có tao nhã. Lương thượng lâu loại này tông môn chỗ tu chi đạo, dĩ nhiên gọi người khinh thường, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nên. Cùng lương thượng lâu loại này trên không được mặt bàn tông môn so sánh với, đồng dạng cùng. Trộm, chữ có liên quan, thâu thiên phủ là, thâu thiên một đường, rầm rộ. Thâu thiên phủ quả thật đường đường chính chính đại tông phái. Có thể thấy được cái gọi là con đường, nhất nhưng vẫn còn xem người tu hành như thế nào nắm chắc. Cũng không biết Tô Ỷ Vân vì tiểu ngư khắp thiên hạ tìm kiếm tài liệu tìm được thế nào. Nghĩ đến thâu thiên phủ, trong lòng không khỏi chuyển qua ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Khương Vọng thẳng rời đi phù đảo, hướng nơi xa bay nhanh. Hắn thậm chí không có làm quen một chút cái này đối nhân tộc mà nói mê giới trung tối trọng yếu địa phương, vội vã tìm được địa phương, điều trị tốt thân thể trạng thái, liền lại vội vã rời đi. Thời gian không đợi người, vì giết chết Bích Châu bà, triệt để giải quyết hậu hoạn, hắn đã tốn 3 ngày nhiều thời giờ. Trúc Bích Quỳnh tại thiên nhai đài trên, không biết còn có thể nhai bao lâu. Hành tư đầu rồng trượng bản thân tức có ngự thú năng lực, hơn nữa dụng thần hồn đặc xà cưu chiếm thước xào con đường, Khương Vọng trực tiếp khống chế 100 chỉ động vật biển, hướng mỗi cái phương hướng thăm dò. Sở dĩ không có nắm trong tay càng nhiều, thứ nhất là vì giữ lại thần hồn chiến lực, thứ hai khống chế càng nhiều động vật biển đã là vô dụng. Nhiều như vậy động vật biển, đã đủ để vây giết chiến tốt cấp hải tộc. Nếu như điều hành thích đáng, thậm chí chiến tướng cấp cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng Khương Vọng cần giết là thống soái cấp hải tộc. Động vật biển dưới loại tình huống này tầng thứ trong chiến đấu, khó có thể phát huy tác dụng. Hắn khống chế động vật biển, càng nhiều là vì trải rộng ra tầm nhìn, giúp hắn tìm kiếm thống soái cấp hải tộc, 100 chỉ động vật biển trải rộng ra, đã đủ để phủ kín hắn có thể kịp thời chạy tới cực hạn phạm vi. Thống soái cấp hải tộc, đối ứng nhân tộc ngoại lâu cảnh tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhân tộc tu sĩ bên trong, nếu không suy nghĩ thần thông hạt giống hạn mức cao nhất hạn cuối vấn đề, đem cố định làm một cái tiêu chuẩn bình thường cường độ. Lớn như vậy khái có thể nói, một thần thông hơi yếu hơn lầu 1, hai thần thông mạnh hơn lầu 1, ba thần thông mạnh hơn hai lâu. Lầu 1 một thần thông tu sĩ, là mạnh hơn hai thần thông tu sĩ, mà ba thần thông tu sĩ, là mạnh hơn lầu 1 một thần thông tu sĩ. Nói cách khác, thần thông ngoại lâu tu sĩ, chưa chắc liền so với thần thông nội phủ tu sĩ mạnh, hay là muốn xem cụ thể lấy xuống mấy cái thần thông, đứng lên vài tòa thánh lâu. Về phần càng tình huống cụ thể, chỉ muốn xem thần thông nắm chắc tình huống, thần thông bản thân tiềm năng, những thứ này liền không phải có thể cụ hóa số liệu rồi. Chỉ cần hái được thần thông, bản chất trên cũng đã cùng ngoại lâu cảnh tại một cái phương diện trên. Cho nên nếu quả thật muốn mảnh phân lời mà nói, kỳ thực ngoại lâu cảnh chiến lực, có thể chia làm cửu cấp. Một cảnh, hai cảnh, tam cảnh ngoại lâu, bốn cảnh một thần thông, bốn cảnh hai thần thông, bốn cảnh ba thần thông. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có ai sẽ như vậy phân. Thần thông càng nhiều càng khó được, thiên phủ cổ kim hiếm thấy. Năm thần thông bốn cảnh cửu cấp ngoại lâu, cũng cho nên ít lại càng ít. Hơn nữa thần thông bản thân biến số quá lớn, không cách nào trở thành một cái cố định tiêu chuẩn. Đem một cái cường đại thần thông khai phá đến mức tận cùng, hành hung hai ba cái thần thông cũng không phải là không tồn tại. Mọi người vẫn là thói quen đem bốn ngoại cảnh lâu coi là ngoại lâu đỉnh điểm, bởi vì quả thực dựng lên toàn bộ thánh lâu, hoàn thành ngoại lâu cảnh này một tầng tu nghiệp. Nhưng này ngoại lâu đỉnh điểm bên trong, hạn mức cao nhất hạn cuối quả thực kém đến rất xa. Bất quá thống soái cấp hải tộc bên trong nhưng thật ra chia làm tứ giai. Sơ giai, trung giai, cao cấp, đỉnh giai. Kỳ thực chiến tốt, chiến tướng, tất cả đều là phân chia như vậy. Sơ giai thống soái cấp hải tộc, ước chừng chính là đối ứng một cảnh tới hai cảnh bình thường ngoại lâu tu sĩ, hoặc là một cảnh một thần thông ngoại lâu tu sĩ. Trung giai thống soái cấp hải tộc, ước chừng đối ứng tam cảnh tới bốn cảnh bình thường ngoại lâu tu sĩ, hoặc là một cảnh hai thần thông tu sĩ tới hai cảnh hai thần thông tu sĩ. Cao cấp thống soái cấp hải tộc, ước chừng đối ứng bốn cảnh một thần thông tu sĩ, tới bốn cảnh hai thần thông tu sĩ. Đỉnh giai thống soái cấp hải tộc, ước chừng chính là đối ứng bốn cảnh ba thần thông kịp trở lên tu sĩ rồi. Bậc này hải tộc, đều là vương giả chi tư, có thăng cấp hải tộc vương tước khả năng. Từ góc độ này mà nói, nhân tộc siêu phàm tu sĩ thăng cấp muốn so với hải tộc dễ dàng một chút. Bởi vì tại nhân tộc tiên hiền nỗ lực dưới, nhân tộc siêu phàm tu sĩ đã phá vỡ. Không phải thần thông không được ngoại lâu, gông cùm xiềng xích, mà lại bình thường ngoại lâu tu sĩ, cũng có thể thành tựu thần lâm. Mà ở Thương Hải, chỉ có đỉnh giai thống soái cấp hải tộc mới có thể thành tựu vương tước. Hết lần này tới lần khác đỉnh giai thống soái cấp hải tộc, phần lớn là căn cứ vào thiên sinh huyết thống cường đại, rất khó dựa vào hậu thiên đột phá. Bất quá loại này cái gọi là nhân tộc hải tộc các cấp thực lực đối ứng, cũng chỉ có thể làm một cách đại khái tham khảo, nhân tộc hải tộc chiến lực hệ thống vốn là bất đồng, rất khó từng cái chính xác đối ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiền bối tìm đem đối ứng lên, đều chỉ là vì khiến hậu bối tu sĩ không đến nỗi châu chấu đá xe, chính mình tự tìm cái chết, có thể tận lực thanh tỉnh tuyển chọn đối thủ. Ít nhất Khương Vọng bây giờ đối với chính mình nhận biết cũng rất thanh tỉnh. Hắn hai đại thần thông đều tính cường đại, đối phó sơ giai thống soái cấp hải tộc không có vấn đề gì cả. Trung giai thống soái cấp hải tộc cũng chưa chắc không thể thử khiêu chiến. Gặp phải cao cấp thống soái cấp hải tộc, nghĩ biện pháp chạy trốn chính là... Một người phi hắc bào khỏe mạnh hải tộc, một tay nhấc chuôi chùy thương, đạp không mà đi. Kia chùy thương cũng không biết là cái gì động vật biển cốt cách chỗ chế, trắng hếu, bén nhọn phi thường. Hải tộc trạng thái bình thường, cùng thủy tộc kỳ thực xấp xỉ, cũng là thân người, chỉ ở có chút địa phương có lưu hải tộc tính chất đặc biệt, hoặc giáp hoặc lân hoặc giác, không phải là ít. Hiện ra hải chủ bồn tướng sau đó, mới sẽ phát sinh hoàn toàn khác lạ biến hóa, thẳng gần thú hình. Hải tộc tiên hiền tại sáng tạo hải chủ bồn tướng thời điểm, vốn là tham khảo đã từng hoành hành Thương Hải hung ác động vật biển. Đương nhiên, hiện tại phần lớn động vật biển đã bị thuần phục, hải tộc mới là Thương Hải không thể nghi ngờ thống trị. Tại hắc bào hải tộc phía trước cách đó không xa, là một điều một sừng bốn vây cá ngư, xa xa nhìn hắn, tựa hồ nóng lòng muốn thử. Như thế nào động vật biển thế này nhiều? Này hải tộc thanh âm trầm thấp, trống không tay trái đột nhiên đi phía trước tìm tòi, trống rỗng sinh ra rất nhiều điều thủy tắc, đem này một sừng bốn vây cá ngư gắt gao trói lại, mặc kệ như thế nào dãy giụa, cũng không cách nào được thoát. Đây là hắn tại nửa khắc bên trong gặp phải đệ nhị chỉ động vật biển, lấy động vật biển cự đại hình thể mà nói, khu vực này động vật biển hiển nhiên quá mức dày đặc chút ít. Hắn đem này một sừng bốn vây cá ngư gần hơn trước người, đại khái là nghĩ kỹ tốt quan sát đánh giá một phen. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn chợt có một người tung kiếm mà ra, kiếm thế hung ác lăng lệ, thẳng điểm thiên linh. Ta cũng biết có vấn đề. Hắc bào hải tộc sớm liền chuẩn bị, đổi ngược chùy thương, trực tiếp xoay người lại một đâm, thẳng đến mũi kiếm. Các ngươi những thứ này ti tiện nô bộc, cũng chỉ biết những thứ này âm mưu mánh khóe. Ngay tại hắn đổi ngược chùy thương đồng thời, hắn trước người cách đó không xa, lại một thân ảnh thật giống như trống rỗng nhảy ra. Năm ngón tay mở lớn, trực tiếp chiếu vào trên mặt hắn tới một cái cường đại thuấn phát đạo thuật. Vô số diễm tước mượn đường nguyên chi lực sinh ra, lẫn nhau đan xen, líu díu mà kêu. Những thứ kia tiếng kêu to, tấu ra tám loại bất đồng trình diễn nhạc. Những âm thanh này hỗn hợp ở chung một chỗ, nhất thời sóng biển dâng tiếng. Phần phật, sóng biển tịch quyển, gầm gừ biển lửa, trong nháy mắt đem chìm ngập. Này đạo thuật là biển lửa, cũng là âm triều. Thiêu đốt liệt chi hỏa, sóng biển dâng sửa phát âm. Chính là giáp đằng thượng phẩm bát âm phần hải, đứng đắn ngoại lâu cấp đạo thuật. Ùn ùn kéo đến, sát tâm phạt mệnh. Này hắc bào hải tộc cũng không biết, nửa khắc lúc trước hắn gặp phải một đầu khác động vật biển, vẫn là Khương Vọng chỗ khống chế. Thông qua thần hồn nặc xà tiêu tán phía trước quan sát đánh giá đến tình cảnh, người kia đã sớm tiềm phục tại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sừng bốn vây cá ngư bất quá là vì che giấu tai mắt người, hồng trang kính chế tạo huyễn thân cũng là dùng cho hấp dẫn lực chú ý, Khương Vọng chân thân khoác nặc y, chờ hắn tới trước người, cũng không nhúc nhích, mà là trước khống chế một sừng bốn vây cá ngư chống lại khống chế hồng trang kính huyễn thân tập kích. Tại đây hắc bào hải tộc lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn mở thời điểm, mới chợt xuất thủ. Mênh mông cuồn cuộn bát âm phần hải trực tiếp tịch quyển mà qua, chỉ tại chỗ lưu lại vài đoạn tiêu khối, một cái lạnh lẽo chùy thương đầu thương. Đây chẳng qua là một vị sơ giai thống soái cấp hải tộc, Khương Vọng Cường sát hắn cũng có nắm chắc, tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén, tự nhiên nhất kích công thành, gọi hắn liền hải chủ bổn tướng đều hiển hiện không ra. Tiện tay đem này chùy thương đầu thương thu lại, hắn dùng yến phủ nhiều như vậy phù triện, hiện tại thân lưng nợ khổng lồ, một chút thu hoạch cũng không thể bỏ qua. Bất quá hải tộc phổ biến nghèo khó, đây là hắn giết thứ 5 sơ giai thống soái cấp hải tộc, thu hoạch thế nhưng chỉ có này một cái chùy thương đầu thương, mặt khác kia 4 cái liền vũ khí đều không có. Khương Vọng eo mặt bên hệ có một tờ nho nhỏ quyển trục, vẻ ngoài phong cách cổ xưa, lúc này nếu như mở ra, liền có thể thấy bên trên nó, một cái mặc sắc. Làm càn, chữ, biến thành, ngũ. Đây là cấu kết hải cương bảng một tờ phân quyển, sớm đã bị thiết chí vì chỉ ghi chép đối thống soái cấp trở lên hải tộc đánh giết. Tại hắn rơi vào mê giới lúc trước, cũng đã thắt ở trên người. Hải cương bảng, là nhân tộc tại mê giới dắt một tờ bảng danh sách, bản thân uy năng cường đại, là quân quốc trọng khí. Nhưng ở mê giới, phần lớn lúc đều là dùng tới ghi chép chiến công. Nhân tộc tu sĩ đối hải tộc mỗi một lần kích sát, cũng sẽ bị hải cương bảng chỗ ghi chép. Mà kích sát lấy được chiến công, có thể tại nhân tộc các đại phù đảo đổi tài nguyên. Đạo nguyên thạch, mê tinh, cho tới pháp khí, công pháp. Các gia thì lấy thu thập chiến công, tới phân phối tại mê giới lấy được cùng chung lợi ích. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ, đều sẽ chọn đi điếu hải lâu, quyết minh đảo, dương cốc này ba gia tương ứng phù đảo đổi, dù sao này ba gia gần biển mạnh nhất, tồn kho phong phú nhất. Hơn nữa đại tông phong phạm, công chính không khi. Cũng có một chút tông môn thế lực, có chính mình độc hữu đó là đặc sắc tài nguyên, có thể hấp dẫn đến một ít tu sĩ đi đổi. Hải cương bảng sớm nhất xuất hiện niên đại, muốn ngược dòng đến cận cổ thời đại trung kỳ rồi. Bất quá nhiều như vậy khó có thể đếm số năm tháng truyền thừa xuống, ở giữa mấy hủy mấy phục đã sớm không phải lúc ban đầu bộ dạng. Tóm lại, một tờ hải cương bảng, cơ hồ chứng kiến nhân tộc hải tộc vô số năm chinh chiến lịch sử. Cất xong chùy thương đầu thương, Khương Vọng ngừng cũng không ngừng, trực tiếp lao tới nó nơi. Hắn chỗ khống chế được động vật biển, lại phát hiện mới thống soái cấp hải tộc. Tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian bên trong, cũng đã kích sát 5 vị thống soái cấp hải tộc này hiệu suất không thể nói chậm. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, vẫn chưa đủ. Hắn muốn giết chết thống soái cấp hải tộc số lượng là 100. Như một ngày chỉ có thể giết 10 cái, còn muốn giết trên trọn 10 ngày. Tu vi toàn bộ phế Trúc Bích Quỳnh, còn có thể chống đỡ lâu như vậy sao? Chân mang mây xanh ấn ký, một đường đi nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh lại lao tới đến mục tiêu địa điểm, nhờ vào nặc y ẩn nấp xuống. Như cũ là thao túng động vật biển hấp dẫn, hồng trang kính huyễn thân tập kích thận vương châu tăng cường huyễn thân uy thế, lệnh mục tiêu không thể không đón đánh. Khương Vọng lúc này mới tung người hiện ra, trực tiếp rũ ra một điều bám đầy bụi dây thừng, đụng vào mục tiêu. Long ngâm nhất thời, điền long tác trực tiếp đem mục tiêu hải tộc trói thành một đoàn, Khương Vọng không nói hai lời, dựng thẳng cầm trường tương tư, trực tiếp từ đối phương đỉnh đầu xuyên vào. Sắc bén kiếm khí nhất thời đem mục tiêu hải tộc trong cơ thể thái nhỏ. Khương Vọng tiện tay tìm tòi, không có mò tới vật gì tốt, xoay người liền đi. 10 bước một xiết, chuyện phất y, liền ám sát chỉ một mục tiêu mà nói, điền long tác kỳ thực chưa chắc có bát âm phần hải dùng tốt, bát âm phần hải là khắc ấn tại đệ nhị nội phủ thuấn phát đạo thuật, dễ dàng hơn, bản thân tức có sát thương năng lực, cũng không cần phải nữa bổ một kiếm. Nhưng điền long tác có một cái bát âm phần hải không cách nào bằng được ưu thế, chính là nó ít hao tổn dùng đạo nguyên. Bát âm phần hải dù sao cũng là giáp đằng thượng phẩm đạo thuật, chỉ sợ Khương Vọng đạo nguyên hùng hồn, cũng không cách nào không hơn tiết chế sử dụng. Thời gian dài kéo dài tác chiến chung, hiển nhiên lấy điền long tác làm trên nước thích hợp hơn. Khương Vọng lặng lẽ ước lượng, lại đi xuống một vị trí. Tiếp tục mai phục, ám sát. Hắn đang không ngừng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng sửa đổi ám sát phương án, gắng đạt tới xác định một bộ lớn nhất hiệu suất tỷ lệ thành công tối cao ám sát phương án. Hắn cũng thử qua chạy tới mục đích liền trực tiếp xuất thủ, nhưng đối với tay dù sao cũng là thống soái cấp hải tộc, sinh mệnh lực cường đại, cũng đều có hải chủ bổn tướng cái này cậy vào, rất khó hoàn thành trong nháy mắt giết, mai phục thật giống như tốn một chút thời gian, nhưng cực đại tiết kiệm giao thủ thời gian cùng tinh lực, nói tóm lại, tuyệt đối là đề cao hiệu suất. Tại đây dạng liên tiếp chiến đấu liên miên chung, hắn cũng dần dần tìm được rồi một chút thích khách độc hành, nhất kích tất sát cảm giác. Chẳng trách tại địa ngục vô môn Diêm La đều cường đại như vậy quanh năm suốt tháng chỉ lấy kích sát đối thủ làm mục tiêu, nhất định đều chu luyện ra bản thân nhất độc đáo, hữu hiệu nhất giết người phương pháp, cho dù thực lực tương đương cường giả, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của bọn họ. Liền cầm Khương Vọng chính mình mà nói, hắn coi như là thân kinh bách chiến, sát phạt vô số. Nhưng cũng không phải là mỗi một cuộc chiến đấu, đều lấy giết chết đối thủ làm mục tiêu. Tương đối mà nói, đối với kết thúc sinh tử kia một đường cơ hội nắm chắc, kỳ thực xa không bằng địa ngục vô môn Diêm La loại này hàng năm lang thang bên bờ sinh tử nhân vật như vậy tinh chuẩn. Muốn chính xác hơn, càng nhanh chóng, tiêu hao càng thiếu. Tại toàn bộ săn giết trong quá trình, Khương Vọng không ngừng nâng cao đối yêu cầu của mình. Đồng thời cũng khu xử những thứ kia động vật biển, hướng xa hơn, càng nguy hiểm đất hoang bên trong đi. Chỉ có tại những địa phương kia, mới có thể gặp đến đầy đủ cường đại hải tộc. Nổi giận giác con ếch lăng không vừa nhảy. Nhiệt súp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện là một điều người mặc lanh lảnh trường lân đen nhánh cá lớn, ngư trên đỉnh đầu có một cái ngoài lồi cốt ghế dựa, cốt trên ghế ngồi vị thân hình gầy dơ xương, mũi nhọn mặt không lông mày hải tộc. Này cốt ghế dựa tuy là cá lớn trên người cốt cách tạo ra, nhưng rất hiển nhiên trải qua hải tộc hậu thiên đào tạo. Bằng không tuyệt không có khả năng tại trên đầu tiến hóa ra một tờ cốt ghế dựa, này tại sinh tồn không có chút ý nghĩa nào. Cho nên này trường lân hắc cốt ngư, hẳn là chuyên môn đào tạo đi ra tọa kỵ. Có thể quy tắc có sẵn khuôn đại lượng đào tạo tọa kỵ, bản thân chính là một cái thế lực ổn định tượng trưng. Từ mặt bên cũng có thể nghiệm chứng, này gầy dơ xương hải tộc lai lịch không tầm thường. Không bằng nổi giận giác con ếch ban đầu chủ nhân, kia đầu chọc hải tộc, còn cần chính mình tại nổi giận giác con ếch hai giác trong lúc đó dắt ghế mây. Chỉ thấy này mũi nhọn mặt hải tộc một tiếng giận dữ mắng mỏ, hướng hắn đánh tới nổi giận giác con ếch thế nhưng dừng tại giữ không trung. Sau một khắc, vô số điều máu tươi ngưng tụ thành gai nhọn phá thể mà ra. Này nổi giận giác con ếch trong cơ thể máu tươi, từ trong đến ngoài, trong nháy mắt đem nó ghim thành con nhím, chết được không thể lại chết. Hiển nhiên này mũi nhọn mặt hải tộc có được cùng thao túng huyết dịch tương quan thiên phú thần thông. Nơi xa Khương Vọng không nói hai lời, trực tiếp tiêu tán thần hồn nặc xà, khống chế còn lại động vật biển, quay đầu liền đi. Mục đích của hắn là mau chóng giết chết 100 thống soái cấp hải tộc rửa tội, mà không phải là vì khiêu chiến cường địch, chui luyện tự ta. Quy tắc đã đề ra, đối thủ tất nhiên muốn tại thống soái cấp bên trong, nhưng là càng yếu càng tốt. Nhưng là cái này khống chế trường lân hắc cốt ngư gia hỏa, ít nhất quả thật trung giai thống soái cấp hải tộc. Cho nên Khương Vọng không chút do dự, liền khống chế này chỉ nổi giận giác con ếch thần hồn lực lượng cũng không thu hồi, trực tiếp đi vòng mà đi. Này 100 chỉ động vật biển, là hắn thả ra mắt, lại càng hắn giúp mình chuẩn bị cảnh giới tuyến. Gặp yếu thì giết, gặp mạnh thì đi. Cách chương.